Phượng Huyền Cung Thương, chương 57, Di Đoan, góc truyện audio.com, biệt viện của Mục Thanh Dương ở một thành nhỏ phụ cận Bắc Dương. Tường trắng ngói đen, cách một tầng mênh mông mưa bụi, rõ ràng là một bức tranh hắc bạch. Trong thành đường mòn quanh co lại được làm đẹp bởi một mặt lưu ly màu da cam từ ngọn đèn dầu tỏa ra. Theo một đầu vọt đến đầu kia, che dù đi trong đường nhỏ. Nhìn Mạc Thu cách đó không xa che cây dù màu da cam chạy loạn khắp nơi. Ta có thể làm cũng chỉ là che chán cười khổ. Người thiếu niên tinh lực tràn đầy. Thấy được chuyện hay vật mới lạ liền tò mò không thôi. Chỉ khổ cho thân già ta đây thể lực rõ ràng kém rất nhiều. Đại thúc, ngươi xem này, đại thúc, cái kia, mau nhìn, đại thúc, đã khởi tinh thần nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phía sau hắn. Trong lòng cũng kêu khổ không ngừng, ngã một lần, đây chẳng phải là một lần giáo huấn tràn ngập huyết lệ sao? Trong lúc đang cảm thán, Mạc Thu đột nhiên đứng lại bất động. Cây dù màu da cam trên đỉnh đầu hắn chiếu ra thản nhiên một vòng hào quang màu vàng. Ánh sáng phản xạ ấm áp chiếu vào trong mắt ta, mí mắt phải rất không hài hòa nháy một chút, trong lòng có dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì đó. Bước nhanh tiến lên, đứng ở trước mặt Mạc Thu, nhìn thấy chính là gương mặt có chút tái nhợt của hắn. Mạc Thu, ngươi làm sao vậy? Trong lòng lo lắng, ta vội vàng hỏi. Mạc Thu tựa hồ có điểm hoảng hốt, ánh mắt nhìn ta rất lâu cũng không tìm được tiêu cự. Sau đó hắn dụi mắt, nhếch miệng cười với ta. Đại thúc, ta không sao, chỉ là có chút mệt nhọc, vậy sắc mặt ngươi như thế nào đang muốn hỏi lại. Hắn bỗng nhiên kêu to một tiếng kinh hỉ. Nha, đại thúc, ngươi xem đây là cái gì? Hắn chạy đến trước một hàng rong. Cầm lấy một cái gì đó vừa giống rồng lại giống sư tử lên xem. Đó là tỳ hưu, một loại thần thú trong thần thoại cổ. Có thể dùng trừ tà hóa tai vượng tai. Ta liếc mắt ngọc tỳ hưu bằng nửa nắm tay trong tay Mạc Thu một cái. Nghĩ thầm rằng hắn khi nào thì có hứng thú đối với loại đồ vật này. Hóa tai a tốt lắm. Ta phải mua, ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Hắn hưng chí bừng bừng cầm đồ vật kia xem tới xem lui. Công tử thật sự là có nhãn lực. Tỳ hưu này chính là tổ tiên ta truyền lại. Giúp người thăng quan phát tài à, ông chủ kia thấy có sinh ý, sớm là mặt mày hớn hở. Không đắt, cũng chỉ 50 lượng bạc. Cái gì, 50 lượng, đồ vật như vậy cũng đáng 50 lượng. Đây không phải xảo trá là gì. Được, ta mua, ai ngờ Mạc Thu nhanh chóng đáp ứng, lấy ra một thỏi bạc trắng ném cho ông chủ. Mạc Thu, người như thế nào đang muốn mở miệng? Hắn một tay lấy tỳ hưu kia nhét vào trong tay ta. Đại thúc, cái này tặng ngươi, a ta ngây người. Không nghĩ ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngươi không phải nói tỳ hưu này có thể hóa tai sao? Ta xem bộ dáng ngươi vận khí không được tốt, liền cho ngươi tốt lắm. Hắn nhìn nơi khác, làm bộ tùy ý nói. Cái lỗ tai khéo léo lại dần dần đỏ. Nhăn nhó một hồi, hắn lại ấp à ấp úng nói. Cái này là tín vật đính ước của chúng ta ngươi nhớ nhớ đừng đừng làm mất. Buồn cười nhìn hắn, nhìn thấy mặt màu đỏ kia theo lỗ tai hắn chậm rãi lan tràn đến hai má. Cổ, ửng đỏ một mảnh, được, ta sẽ cất giữ thật kỹ. Cất giữ nó, cho đến một ngày. Đem nó giao cho người mà ngươi thật sự muốn cùng qua một đời. Vuốt vuốt mũi hắn, ta cười nói, đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nói xong xoay người đi về phía trước, tỳ hưu nắm trong tay chậm rãi bị nhiệt độ cơ thể uẩn nhiệt. Ấm áp, thực thoải mái, đi được vài bước, nhưng không nghe được tiếng bước chân theo sau. Hầu nghi nhìn lại. Nhìn thấy chính là hình ảnh thân thể Mạc Thu chậm rãi ngã trên mặt đất. Mạc Thu, nháy mắt bị sợ hãi thật mạnh xâm chiếm. Ta tiến lên ôm lấy hắn. Mạc Thu, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại a! Hắn nhắm chặt hai mắt. Hô hấp nhợt nhạt, giống như đang ngủ. Mưa từng giọt rơi trên mặt hắn. Hóa thành một dòng nước nho nhỏ. Ẩn vào trong vạt áo. Ướt át một mảnh, chậm rãi lan rộng, giống như nỗi sợ hãi không ngừng bành trướng trong lòng ta. Cách đó không xa, cây dù màu da cam rơi trên mặt đất như trước là màu sắc ấm áp. Lại làm cho ta cảm thấy rét lạnh thấu xương. Thanh Dương, Mạc Thu hắn rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Ta nắm chặt tay Mục Thanh Dương đang bắt mạch cho Mạc Thu. Ngữ điệu hốt hoảng đến ngay cả chính mình cũng không có phát hiện. Hàng Ngôn, ngươi bình tĩnh một chút. Mạc Thu hắn không có việc gì. Tả Niệm đứng ở một bên khuyên nhủ. Mục Thanh Dương mặt không chút thay đổi cúi đầu trầm tư. Ta gắt gao theo dõi hắn. Hy vọng ở trên mặt hắn nhìn thấy chút dấu vết để lại. Nhưng hắn đột nhiên nhíu mày lại. Biểu tình trở nên có chút ác liệt. Thanh Dương, người ta rất sợ từ miệng hắn nghe được một số lời làm cho ta sợ hãi. Mục Thanh Dương nhìn ta, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mạch tượng vững vàng, cũng không có dị trạng gì, cũng không có trúng độc. Ta cha không ra hắn bị bệnh gì. Cha không ra, vậy hắn liền vẫn bất tỉnh giống như ngủ vậy sao? Ngồi ở bên giường, nhìn thiên hạ nhỏ gầy im lặng nằm trong một đống đệm chăn. Rõ ràng mới đây còn ở trước mặt ta vui cười đùa giỡn. Đột nhiên tựa như rối gỗ lẳng lặng nằm ở nơi này. Chính là ngủ say, trên mặt bình tĩnh nhìn không ra một chút thống khổ. Mạc Thu, ngươi lại cùng ta ngoạn trò chơi sao? Đừng bướng bỉnh nữa, mau tỉnh lại được không? Ngón tay khẽ vuốt ra thịt hơi lạnh của người nọ. Lại giống như bị phòng rụt trở về. Ta nhìn hắn, không biết ánh mắt của mình lúc này là cỡ nào ôn nhu ta cũng không biết. Nếu lúc này ta quay đầu lại, sẽ nhìn thấy trên mặt người bên cạnh thống khổ cùng mờ mịt khó có thể khắc chế. Thanh Dương, ngươi làm sao vậy? Sau khi đi ra Hoài Bích Các, Tả Niệm phát hiện Mục Thanh Dương không thích hợp. Không có gì, ngươi đừng lo lắng, Mục Thanh Dương cười khổ nói. Nụ cười kia lại mang theo tuyệt vọng, rốt cục phải bắt đầu rồi sao? Thanh Dương, bệnh ngươi lần trước phát tác đã gần 2 tháng. Ngươi không cần, ta biết, ngươi không cần nói nữa. Mục Thanh Dương lại nhìn thoáng qua thân ảnh màu trắng ngồi ở bên giường vẫn không nhúc nhích trong phòng kia. Ánh sáng trong mắt chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh mịch, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Thanh Dương, ngươi làm không được, liền để ta làm đi. Vì ngươi, ta cái gì cũng có thể làm. Nhìn bóng dáng người nọ rời đi. Trên gương mặt tao nhã của Tả Niệm hiện ra thần sắc quyết tuyệt. Cách chương.